90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, lấy đại cuộc làm tên. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn từ phòng tự học trong đi ra ngoài. Sau lưng lại truyền tới tiếng bước chân, ngay tại Lý Thiếu Cẩn sau lưng, cái loại đó đặc biệt nhỏ nhẹ bước chân, giống như là mèo một dạng. Không nhanh không chậm đi theo nàng phía sau, không vượt qua, cũng không lui về phía sau, giữ cùng cách, loại cảm giác này hết sức quen thuộc, cho nên đặc biệt không tốt. Lý Thiếu Cẩn hơi quay đầu, quả thật là Vương Tương Nguyên, nàng không biết là không phải mình ảo giác, cảm giác nam sinh này, mấy ngày nay luôn là nhìn chằm chằm chính mình. Các ngươi phải đi thư viện sao? Vương Tương Nguyên vẫn là câu nói kia. Lý Thiếu Cẩn trước khi một mực trả lời không đi, hôm nay suy nghĩ một chút gật đầu nói là có chuyện gì không? Vương Tương Nguyên hỏi, nghe trường học muốn đuổi ngươi rồi. Vậy ngươi thư viện thẻ còn có thể dùng sao? Xem ra chuyện này không phải thật rồi. Hắn nói xong khẽ mỉm cười. Mắt kiếng kia sau lưng lõm xuống kiểu Âu Châu trong ánh mắt. Cái loại đó ánh sáng như người xem không hiểu là ý gì. Tạ Thuận Ngôn bên kia nói, ngươi nghe ai nói Thiếu Cẩn bị đuổi? Hạ thông báo, Lý Thiếu Cẩn bị khai trừ ra lệch là tránh giáo chỗ xuống. Nhưng là muốn đi trong khoa cùng bên viện phục hẹp. Hiển nhiên trong khoa không đồng ý. Lại nói, không đợi Trần Chiêu phục hẹp, Cao Thường tại bên kia thì có cầu Lý Thiếu Cẩn rồi. Thông báo căn bản là không có hạ. Làm sao có thể còn dám nói ra trừ hai chữ. Nói cách khác, khả năng trừ Trần Chiêu, hoặc là cái đừng lão sư biết, người khác hẳn cũng không biết. Mệnh lệnh này cũng rút lui hết. Vương Tương Nguyên lại biết. Tạ Thuận Ngôn ý là tại sao biết. Vương Tương Nguyên sửng sốt nói, phải không, vừa nói ra cho nên nhiên. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút cười, ta không có bị khai trừ, khả năng nhường ngươi thất vọng. Vương Tương Nguyên, ngoặc kép, ta làm sao sẽ thất vọng đâu, đó chính là người khác chỉ nghe đồn đãi, không có mở trừ liền là chuyện tốt a. Vương Tương Nguyên gấp vội vàng giải thích. Lại không cảm giác tự mình nói phục rồi Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn. Ngay cả cái nữ nhân càng nhanh chóng đi về phía trước. Vương Tương Nguyên tin tức này, đương nhiên là chấp tránh dạy chỗ lão sư nói. Hắn đang tại hội học sinh công việc, còn vừa học vừa làm. Vừa vặn cho tránh giáo chỗ lão sư sửa sang lại học sinh hồ sơ. Nhưng là hắn nghe nói là chuyện ngày hôm qua, hôm nay liền không tin tức, không nghĩ tới hỏi một chút, thật đúng là hủy bỏ. Tại sao hủy bỏ? Vương Tương Nguyên đuổi theo Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn bạn học, ta thật không có ý đó, mời ngươi không nên hiểu lầm mà đi. Lý Thiếu Cẩn vừa muốn nói đã hiểu lầm. Ngụy Ninh Phương cùng trong viện phó viện trưởng đối diện đi tới. Phó viện trưởng khá tốt, Ngụy Ninh Phương mang trên mặt dương xuân ba tháng ấm áp nụ cười. Kêu Lý Thiếu Cẩn, thật giống như một điểm cũng không nhớ Lý Thiếu Cẩn mắng nàng không chịu trách nhiệm, thời điểm tức. Giận cùng phất tay áo đi chán ghét, Lý Thiếu Cẩn dừng bước lại, kêu một tiếng viện trưởng, còn lại liền không lên tiếng rồi, bởi vì nàng không có tiếp Ngụy Ninh Phương mà nói. Cho nên tình cảnh một lần hết sức khó xử. Vương Tương Nguyên đột nhiên cười nói, lão sư, ngài tìm Lý Thiếu Cẩn bạn học chuyện gì a? Ngụy Ninh Phương có dưới bậc thang, nói là chuyện tốt. Lý Thiếu Cẩn bạn học, viện trưởng đang tại hệ phòng làm việc chờ ngươi đấy, muốn nói một chút liên quan tới ngươi Bảo Nghiên cùng Bình Yêu chuyện. Lý Thiếu Cẩn vẫn là không có lên tiếng. Vương Tương Nguyên bên kia mặt liền biến sắc, sau đó lập tức cười nói, nguyên lai là như vậy a. nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn nói, Lý Thiếu Cẩn bạn học, ngươi thật rất ưu tú. Viện trưởng cũng muốn đích thân cùng ngươi nói ngươi tương lai. Ngươi phải thật tốt cố gắng lên nga. Tạ Thuận Ngôn không biết tại sao, vào lúc này bẹp bẹp miệng, giống như là không nhịn được. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Vương Tương Nguyên nói, cùng đi a, ngươi muốn nghe hay không? Vương Tương Nguyên nhìn về phía Ngụy Ninh Phương, ta cũng có thể đi không? Ngụy Ninh Phương nói, là trong khoa đại sự, ngươi muốn nghe liền theo tới đi. Tạ Thuận Ngôn ngẩng đầu lên nói, vậy ta cũng có thể đi lạc. Ngụy Ninh Phương kêu lên, Lý Thiếu Cẩn bạn học đến đây đi, viện trưởng còn chờ đấy. Không trả lời Tạ Thuận Ngôn, là lời để ý dáng vẻ. Tạ Thuận Ngôn coi như nàng là đồng ý rồi. Chờ Lý Thiếu Cẩn đi vào trong khoa phòng làm việc, nàng cũng biết tại sao Ngụy Ninh Phương sẽ đồng ý nhường Tạ Thuận Ngôn cùng Vương Tương Nguyên cùng đi, bởi vì phòng làm việc lớn dài trước bàn hội nghị, còn ngồi hơn 10 người bạn học, thật giống như đều là hội học sinh cán bộ. Lý Thiếu Cẩn nhìn quen mặt, người khác cũng có thể tới, bọn họ tới hiển nhiên cũng không có gì đáng ngại. Lý Thiếu Cẩn vừa vào tới, viện trưởng Thương Đức Tài so với Ngô Tuyết Hoa còn nhiệt tình, đứng lên nói, đây chính là Lý Thiếu Cẩn bạn học, tới ngồi, các bạn học cũng ngồi. Cái này Thương Đức Tài là Lý Thiếu Cẩn đến năm thứ hai đại học thời điểm đi lên viện trưởng. Trước lão viện trưởng về hưu, Thương Đức Tài viện trưởng không thế nào đăng tại trong viện xuất hiện. Nhưng mà phong bình không tệ, từ hắn tiếp nhận sau, bọn học sinh làm thí nghiệm hạng mục hiển nhiên tăng nhiều. Đây đối với kỹ thuật loại học sinh mà nói là chuyện tốt. Tóm lại, mọi người đều là thường viện trưởng chăm chỉ, vì trong viện tranh thủ không ít lợi ý, cho nên người không tệ về người không tệ. Nếu là không dài lộ diện người, tại sao hiện tại xuất hiện, còn cùng bọn học sinh lăn lộn chung một chỗ? Tạ Thuận Ngôn cho Lý Thiếu Cẩn nháy mắt, nhưng Lý Thiếu Cẩn cẩn thận, Lý Thiếu Cẩn nhận được. Sau đó bọn họ hai người mới ngồi xuống, ngồi chung một chỗ, dài cái bàn tròn, Thương Đức Tài ngồi ở tròn giác chủ nhân vị trí. Bạn học khác đều dựa vào hắn hai bên lần lượt ngồi xuống. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn vị trí, đúng lúc là Thương Đức Tài xéo đối diện, chờ Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn ngồi xuống. Bàn họp thật giống như phân biệt rõ ràng hóa thành hai phái. Lý Thiếu Cẩn bọn họ phái này, chỉ có bọn họ hai người. Thương Đức Tài cười nói, Lý Thiếu Cẩn bạn học ngồi ra như vậy làm gì? Có thể nghe sao? Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đều không động. Vương Tương Nguyên rời cái vị trí, ngồi gần chút, coi như là giảng hòa. Thường Đức Tài cảm nhận được Lý Thiếu Cẩn mâu thuẫn, trong đầu nghĩ người khác nói không sai, cái này bạn học nữ có chút nhỏ tính khí, viện trưởng nói cũng không nghe đâu. Hắn cười cười nói, các ngươi đều học tập nhiệm vụ nặng, vậy ta liền nói tóm tắt là một cái tin tốt. Nhiệt lực tập đoàn muốn cho chúng ta trong viện quyên tặng 2 triệu xây hiện đại hóa phòng thí nghiệm, cái này cùng mọi người học tập cũng mật thiết tương quan. Có này bút quyên tiền, trung dược học học sinh cùng trên trung dược giờ học các bạn học cũng không cần lại dùng 80 niên đại những thứ kia lão điệu nha máy rồi. Mọi người nói có đúng hay không, chuyện tốt. Bốn phía lập tức vỗ tay, các bạn học lẫn nhau nhìn, trên mặt cũng tràn đầy nụ cười sung sướng. Lý Thiếu Cẩn phát hiện, những học sinh này sẽ học sinh, học trung dược chiếm đa số. Khó trách, bởi vì phòng thí nghiệm này, thật ra thì đối trong bọn họ ý ảnh hưởng không lớn. Bọn họ mới lên mấy đoạn thí nghiệm giờ học, châm cứu bắt mạch cũng không cần máy. Nhưng mà đối với dược học người mà nói, tốt phòng thí nghiệm chỗ dùng là thêm monster mà cái đó nhiệt lực tập đoàn. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tạ Thuận Ngôn một cái. Tạ Thuận Ngôn ném tới ánh mắt lo lắng. Lý Thiếu Cẩn tạm thời cũng không biết thường viện trưởng bán thuốc gì. Đi theo người khác qua loa lấy lệ tựa như vỗ vỗ tay. Chờ tiếng vỗ tay rơi xuống. Viện trưởng nói, bất quá bây giờ còn có một cái tin tức xấu. Đó chính là Cao con trai của chủ tịch bị bệnh, cần gấp một bác sĩ. Chúng ta học viện vừa vặn cái khác cũng thiếu. Chính là không thiếu ưu tú học sinh cùng đại phu. Người ta quyên tiền 2 triệu đâu. Chúng ta từ lòng cảm kích. Có phải hay không hẳn phái người thầy thuốc đi xem một chút Cao bạn học bệnh. Ngoặc kép, hết chương.